Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 708, Người Cái Tiểu Ma Long. Tưởng quá nhiều, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ông tương đương hô hô hô, từng đợt như phong điên cuồng gào thét thanh âm. Ở giới Vương Châu thế giới trong vòng dâng lên, toàn bộ thế giới, càng tại đây thanh âm dưới. Lâm vào vô tận ngọn lửa bên trong, xích viêm hỏa chủng, thật là quá cường đại, chỉ là lấy ra kéo một cái nho nhỏ rễ và mầm. Khiến cho toàn bộ giới Vương Châu thế giới, dục muốn thừa nhận không ngừng, mà Phong Vân Vô Kỵ, cũng ở ngay lúc này thể hiện rồi chính mình bất phàm. Tại hạ giới thời điểm, hắn đã cô đọng chân hỏa, có lẽ thứ này, ở chân giới tới nói. Lực công kích không tính cao, khá vậy tuyệt đối không phải người bình thường, đều có thể đủ làm ra tới đồ vật, có nó làm cơ sở. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp đôi tay duỗi ra, dùng sức một cái hấp thu, xích viêm hỏa chủng, trực tiếp tiến vào thân thể hắn bên trong. Hắn toàn thân, hiện lên từng đạo hồng quang, ở vô hình chi gian. Thế nhưng còn dẫn phát rồi hai điều hỏa linh tinh khác. Tàn khuyết thiên đạo tới. Đây là bạo liệt. Còn có hòa tan chi đạo tương đương lại nói tiếp rất bình thường. Kỳ thật, ở tranh đấu chung, sẽ có nghịch thiên bùng nổ chi lực. Lần này, Phong Vân Vô Kỵ khoảng cách tiến vào bốn chuyển, lại là càng tiến thêm một bước. Mà cái kia xích viêm thiên hỏa hỏa chủng cũng hoàn toàn bị hắn sở chinh phục. Tương lai sẽ theo thực lực của hắn cùng nhau tăng lên, liền tính sẽ không đạt tới xích viêm thiên hổ cường thế, cũng tuyệt đối đủ rồi khiếp sợ thiên hạ chân giới tu giả. Càng quan trọng là đối với luyện chế đan dược tới nói sẽ có vô cùng chỗ tốt, nói không chừng linh đạo bảo đan Phong Vân Vô Kỵ đã có thể đạt tới đỉnh đâu. Ha, huynh đệ thật là lợi hại a, người bình thường tiếp thu ta hỏa chủng, không ta trợ giúp, chẳng sợ năm truyền, đều đến bị trực tiếp thiêu chết. Ngươi khen ngược, dễ như trở bàn tay liền thu phục. Bội phục bội phục, xích viêm thiên hổ, tuyệt đối không phải ở khoác lác. Cửu truyền bát tinh hắn, thực lực có thể nói là hủy thiên diệt địa cường hãn. Năm truyền trong mắt hắn, cũng chính là con kiến mà thôi, không chịu nổi hắn hỏa chủng, một chút đều không kỳ quái. Phong Vân Vô Kỵ cái này không đến bốn chuyển huynh đệ là được, như thế nào, không cho người lại lần nữa khiếp sợ đâu. Đại ca chớ có khen, tiểu đệ đã mau không chịu nổi ha. Phong Vân Vô Kỵ trong tay thưởng thức cháy loại, trong miệng khiêm tốn nói, mà hắn đối diện xích viêm thiên hổ lại bàn tay to một phách hắn đầu vai nói, ta cảm thấy, ta nói đều là hàm xúc, ngươi năng lực, khẳng định vượt qua ta chi tưởng tượng, chờ mong ngươi có thể ở ta phi thăng phía trước, làm ta nhìn đến ngươi huy hoàng. Đại ca yên tâm, tuyệt đối có thể. Phong Vân Vô Kỵ vạn phần tự tin nói, làm xích viêm thiên hổ, càng đối hắn lau mắt mà nhìn chờ mong. Đương nhiên cũng ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to một áp, theo sau mà nói, đại ca, thế giới chi đạo, ngài thỉnh nhận lấy. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn sử dụng thần niệm truyền lại pháp môn, ở xích viêm thiên hổ rộng mở thần niệm thời điểm, đem rất nhiều đồ vật, truyền vào hắn thức hải. Càng quan trọng là, Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối hào phóng. Hắn sở nắm giữ tri thức lượng cũng quá khổng lồ, trừ bỏ thế giới chi đạo, trả lại cho đối phương rất nhiều xích viêm thiên hổ phương diện tri thức. Thế cho nên xích viêm thiên hổ cửu lạc ở ngay lúc này lại lần nữa trừng lớn hai tròng mắt, e sợ cho ký ức xuất hiện sói mòn. Hắn trực tiếp tại chỗ tĩnh tọa nỗ lực dung hợp, chỉ sợ còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục tự nhiên đi. Bất quá liền ở ngay lúc này tương đương, âm âm âm, từng tiếng chấn thiên vang lớn. ở giới Vương Châu thế giới ở ngoài, bay bổng mà ra, đồng thời, còn cùng với tư đồ không ra hỏa này, có chút điên cuồng gầm rú. Lão Tam, ngươi phản bội huynh đệ, phản bội săn yêu một mạch, ngươi đáng chết a! Nhìn dáng vẻ, bên ngoài người, thế nhưng cũng ngăn không được có người mở đường ma long giao. Làm cho chúng nó, đã đánh tiến vào, để tránh xuất hiện không cần thiết tử vong. Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh ở trước tiên, phi thân mà ra giới Vương Châu thế giới. Giờ này khắc này Phong Yêu Tinh hệ chủ tinh phía trên, trừ bỏ phía dưới điên cuồng xích viêm thiên hỏa bên ngoài, lại nhiều đầy trời ma khí, trên dưới áp bách chi gian, săn yêu một mạch tình cảnh thập phần không tốt. Cái này ma long giao, đừng nhìn hắn phía trước bị thương, hiện giờ đánh lên giá tới, nhưng như cũ là uy mãnh không được a. Huống chi bên cạnh săn yêu một mạch lão Tam giúp hắn giải quyết rất nhiều săn yêu bí thuật, ở vô hình chung hai người phối hợp sở phát huy lực lượng, mới có thể làm săn yêu một mạch mặt khác cao thủ không thể nại còn, càng bị bọn họ đuổi theo đánh. Thật đáng buồn, thập phần thật đáng buồn. Này không phải Bạch Phi Tiên cộng thêm nhị huynh đệ tư đồ không, còn có một đám cao thủ đều bị nhân gia toàn diện cấp áp chế. Hảo gia hỏa, đã không có săn yêu một mạch thủ đoạn trợ giúp, chênh lệch thế nhưng như thế to lớn. Bất quá, nhất khiếp sợ vẫn là Tần Phong Nguyệt. Hắn ở trong chiến đấu rất là kinh ngạc nói: "Nhị ca, ngươi thế nhưng tỉnh táo lại. Này, sao có thể? Ta rõ ràng thay đổi trí nhớ của ngươi." "Hừ, nếu không phải Thánh Ân Sư trước tiên nghĩ tới này đó, ta đời này đã bị ngươi hủy hoại." Tư đồ không phẫn hận vô cùng nói. Hắn công kích cũng là liều mạng tới thượng, tính cách càng là quái đản người, càng có chính mình chấp niệm. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào, chém giết chính mình đã từng huynh đệ. Nhưng mà, ưu thế dưới Tần Phong Nguyệt, lúc này đã thở dài một tiếng nói: "Các ngươi liền biết Thánh Ân Sư hào, có thể tưởng tượng quá ta nhi tử, có thể tưởng tượng quá tương lai Thánh Ân Sư sẽ đối đãi ta như thế nào. Không nên trách huynh đệ vô tình, ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường. Còn có, nhị ca ngươi tỉnh táo lại, cũng không thay đổi được cái gì." Xích viêm thiên hổ tiền bối vừa ra, ai cũng ngăn không được. Đương nhiên, kia chính là chúng ta yêu vực truyền thuyết. Nhìn xem này đầy trời biển lửa, các ngươi liền chờ toàn diệt đi. Mà lòng giàu đắc ý gào thét lớn: "Một khi nghênh hồi lão tổ tông, hơn nữa tiêu diệt săn yêu một mạch, chính mình ở yêu vực địa vị tuyệt đối càng cường đại hơn, thu hoạch tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, thậm chí còn sẽ rõ tái sử sách." Ai không nghĩ muốn, chính là ở bọn họ hưng phấn rất nhiều, Bạch Phi Tiên lại là bĩu môi cười nói: "Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện Phong Vân Vô Kỵ cùng Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối đều không ở sao? Chính là Tam đệ, ngươi bản tính như ý chú định thất bại." Bên này hai vị như thế vừa nói, trên mặt lại không mang theo chút nào sợ hãi, đảo thật đúng là làm hai vị này vạn phần nghi hoặc. Ma Long Giao cau mày dò hỏi lại: "Đây như thế nào tình huống? Phong Vân Vô Kỵ cùng Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối làm sao vậy?" Ở hắn nghi hoặc bên trong, Bạch Phi Tiên đã cười nói: "Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối hận nhất lừa gạt người, hơn nữa hắn cùng Thánh Ân Sư chính là bạn tốt, cho nên tương đương các ngươi chú định thất bại." Thế nhưng như thế, Tần Phong Nguyệt trong lòng luống cuống, bất quá một bên Ma Long Giao lại làm hắn an ổn không ít nói: "Thì tính sao, tái hảo bằng hữu, nét cũng ngăn không được cùng các ngươi săn yêu một mạch cừu hận. Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối nhất định sẽ giúp chúng ta chu diệt ngươi chờ. Nhưng là liền vào giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, hắn khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, phản bác mà nói, ngươi cái này tiểu ma long, tưởng quá nhiều, ta đại ca như vậy chính nghĩa, như thế nào cùng ngươi giống nhau, ngươi xem này ngọn lửa, ta hiện tại liền thế hắn thu đi. Ngay sau đó, làm ma long dao cằm đều rớt xích viêm hỏa chủng, bay ra phong vân vô kỵ lòng bàn tay, toàn bộ tinh cầu xích viêm thiên hỏa, nháy mắt vì hắn sở triệu hoán. Này, sao có thể, lão tổ tông như thế nào sẽ đem bản mạng chi hỏa đều cho ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.